Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, viết thay. Tục, giữa lúc Mạnh Tử Đào quan sát trên bàn tác phẩm hội họa thời điểm, Trình Khải Hằng liền có chút ngạc nhiên địa cầm lấy Mạnh Tử Đào dế mèn bình xem lên. Vừa mới bắt đầu, Trình Khải Hằng vẻ mặt còn hơi nghi hoặc một chút, càng xem càng khiếp sợ. Đến cuối cùng có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, ta có phải là hoa mắt, thứ này lại có thể là kiện chính phẩm. Trình Khải Hằng, để Vương Mộng Hàm cùng bên cạnh Lão Đồng cũng phi thường kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết Tiên Đức Sứ Thanh Hoa giá thị trường. Nếu như đây là chính phẩm, cái kia không được hơn 1 triệu. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, tức giận nói rằng, lẽ nào ta liền không thể mua được chính phẩm. Trình Khải Hằng cười hì hì, ngươi biết ta nói không phải ý này. Vấn đề mấu chốt là, ngươi từ đâu chiếm được cái thứ này? Mạnh Tử Đào cười hì hì nói, đây là người khác đưa, ngươi liền lôi đi, người kia là tán tài đồng tử a, lại đưa ngươi bảo bối như vậy. Trình Khải Hằng bĩu môi, rõ ràng đối với lời này cũng không tin. Vương Mộng Hàm cùng Lão Đồng cũng tương tự không tin. Vương Mộng Hàm nói rằng, Mạnh ca, người cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Này con Tiên Đức dế mèn bình đến cùng từ đâu tới a? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói, 2 vạn của ta đồng tiền mua, cùng đưa cũng gần như đi. Cái gì, người sẽ không nói đùa sao? Trình Khải Hằng bọn họ nghe xong lời này, tất cả đều ngạc nhiên không ngớt. Cái gì đùa giỡn? Vào lúc này, Vương Chi Hiên từ ngoài cửa đi vào. Đại gia lên tiếng chào hỏi, Vương Mộng Hàm liền nói, Mạnh ca bỏ ra 2 vạn đồng tiền mua kiện Tiên Đức Thanh Hoa dế mèn bình, hơn nữa còn là kiện chính phẩm, nghe nói là có chuyện như vậy. Vương Chi Hiên tò mò, hướng về Trình Khải Hằng trên tay nhìn sang. Trình Khải Hằng cũng là thức thời, vội vã đem đồ vật bỏ lên trên bàn, để chuẩn trượng nhân quan sát. Vương Chi Hiên đi lên trước, đem đồ vật cẩn thận giám thưởng một phen. Thừa dịp vào lúc này, Mạnh Tử Đào thì lại đem bức tranh nghiêm túc nhìn một lần. Sau một chốc, Vương Chi Hiên cười nói, cũng thật là mở cửa đến đại bảo bối. Tiểu Mạnh, có thể hay không nói một chút cái thứ này lai lịch? Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào liền cười đem vừa nãy trải qua nói với mọi người một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, dẫm địa lôi lại còn có thể dẫm đến bảo bối. Cái này cần là thật tốt vận khí a. Trình Khải Hằng một mặt ước ao, đố kỵ địa nói rằng, người đây là phúc tinh cao chiếu a, thậm chí ngay cả chuyện tốt như thế đều có thể bị ngươi gặp gỡ. Vương Chi Hiên cũng cảm khái nói, người vận may này còn không lời nói. Có điều, chuyện như vậy xác suất thực sự quá thấp. Người sau đó hay là muốn cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa bắt đầu ta cũng chỉ là ôm đại nạn không chết, tất có hậu phúc ý nghĩ đi xem. Không nghĩ tới hắn lại gặp lấy ra như vậy bảo bối đến. Ta cũng là tương kế tự kế. Trình Khải Hằng nói rằng, như vậy tương kế tự kế ta cũng muốn a. Lão Đồng cười ha ha, chỉ vào trên bàn bức tranh, nói rằng, vận may của ngươi cũng không kém a. Còn phải đến bảo bối này. Này đến cũng vậy. Trình Khải Hằng cười đắc ý. Vương Chi Hiên hướng bức tranh nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy bức tranh tả phía dưới kiểm ấn, lập tức cả kinh. Đồng kỳ xương tranh sơn thủy. Trình Khải Hằng đắc ý gật gật đầu. Ta hoa 15 vạn mua lại. Không sai đi. 15 vạn sao? Nên vẫn là kiếm lời một chút đi. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Lúc này, liền thấy Vương Chi Hiên khẽ cau mày. Đến cùng như thế nào? Ta trước tiên nhìn lại nói. Vương Chi Hiên thái độ, để Trình Khải Hằng ngẩn người. Ánh mắt có chút thấp thỏm địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Lão Đồng. Lão Đồng vốn là cũng cảm thấy này tấm quốc không sai, hẳn là chính phẩm. Nhưng Vương Chi Hiên biểu hiện, để hắn có này không dám phát biểu ý kiến. Mà Mạnh Tử Đào thì lại cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Quá sắp tới 20 phút, Vương Chi Hiên mới đăm chiêu địa ngẩng đầu lên. Trình Khải Hằng liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi một câu. Vương Thúc, ta bức họa này đến cùng thế nào? Vương Chi Hiên quay đầu lại hỏi. Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy bức họa này như thế nào a? Rất tốt a. Ngược lại Trình Ca là kiếm lời. Mạnh Tử Đào ăn ngay nói thật. Mạnh Tử Đào biểu hiện gần nhất. Để Mạnh Tử Đào nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Mạnh Tử Đào phán đoán cũng phi thường tín phục. Hiện tại thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy. Để trong lòng hắn vui vẻ. Có điều, nếu như hắn biết Mạnh Tử Đào câu nói này chân thực hàm nghĩa. Phỏng chừng thì có một ít phiền muộn đi. Thằng nhóc láo cá. Vương Chi Hiên cười chửi một câu. Nếu ngươi nói như vậy. Vậy thì nói chuyện bức họa này đặc điểm đi. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Nhưng là Vương Thúc. Ta đối với thư họa tác phẩm cũng không tinh thông a, chỉ có thể nói một ít kiến thức trong sách. Vương Chi Hiên cười nói. Ít nói nhảm, lẽ nào chúng ta nói liền không phải kiến thức trong sách? Vậy ta liền nói rồi. Mạnh Tử Đào chính chính thần sắc, nói rằng, Đồng Kỳ Xương làm thư họa ra, hiểu được thư họa bút pháp tương thông. Ngoại trừ từ đường viết thay pháp ngộ ra họa sĩ dùng bút cũng cần lưu được. Không được lưu hoạt, còn chủ trương kẻ sĩ vẽ tranh. Lúc này lấy thảo đãi kỳ ninh phương pháp vì đó. Thụ như khuất thiết, sơn như họa xa, tuyệt đi ngọt tục lối tắt. Chính là sĩ khí, cùng hắn quan điểm nhất trí. Hắn vẽ vời gần thụ đa dụng chữ viết nét, cực nhỏ một bút nét. Như hắn hội tập cổ thụ thạch phê duyệt. Trong đó họa chi thụ, hầu như toàn bộ dùng có ngừng ngắt. Biến đổi bất ngờ đường nét chữ viết nét. Thư pháp thú vị hết sức rõ ràng. Hắn câu núi đá đường viền đường nét cũng là như thế. Có một loại sinh triết chi hứng thú. Nói đến đây, chúng ta lại nhìn bức họa này. Mọi người xem nơi này. Có thể cùng Đồng Kỳ Xương phong cách cùng trình độ nhất trí. Nhưng còn lại phần lớn địa phương. Tuy rằng có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng hai tương một đôi so với. Không khó nhìn ra trình độ vẫn là kém một chút. Nghe đến đó, Trình Khải Hằng vội vã nhìn sang. Ngay lập tức, liền ngây người như phỗng. Thật lâu đều chưa hoàn hồn lại. Thùng thùng, Vương Chi Hiên gõ gõ bàn. Nói rằng, Tiểu Trình, có chuyện gì? Nghe Tiểu Mạnh nói lại nói. Trình Khải Hằng phục hồi tinh thần lại. Cười khổ một thanh, liền ra hiệu Mạnh Tử Đào tiếp theo nói xuống. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Thứ hai, Đồng Kỳ Xương kết hợp lồi lõm chi hình, đưa ra minh, ám, vấn đề. Hắn nói, họa muốn ám, không muốn minh. Minh người như cơ lăng câu góc là cũng ám người như mây hoành vụ nhét là cũng. Đồng Kỳ Xương, cái gọi là minh, ám, cùng học không quan hệ. Vân hoành vụ nhét cũng không nhất định nói chính là họa mây mù, mà là phòng ngừa chú ý, gắng sức. Chỉ cần như mây mù bình thường kỳ ảo, họa cảnh vật tự bế tắc, kỳ thực thông suốt, ý muốn đoạn mà còn liền. Trong đó tự có một phen tích tụ, nại người huyền muốn tìm vị. Đồng Kỳ Xương cảm thấy, nếu như tà cảnh trạng vật, cầu toàn bị, văn chương không khỏi rườm rà khuê nhét. Bởi vậy, đi, minh, cầu ám. Này phản ứng Đồng Kỳ Xương lấy kẻ sĩ khí thay thế tác gia tức giận yêu cầu. Nhưng đến bức họa này trên, cùng vừa nãy như thế, chỉ có một số ít đạt đến Đồng Kỳ Xương trình độ. Mặt khác, hắn họa, ở họa ý trên, không theo đuổi thành giáo hóa, trợ nhân luân, chủ nghĩa công lợi, mà là chủ trương lấy họa làm vui, ký vui vẽ họa, cố nhân môn xưng là văn nhân mặc hí họa, mà giả bộ người, viết thay người làm nên họa không có loại này nội hàm cùng thú vị. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền cường điệu đối với bức họa này trên mấy cái bộ phận nội dung tiến hành so sánh. Cuối cùng nói rằng, bởi vậy, ta cho rằng đây là một bức Đồng Kỳ Xương viết thay tác phẩm. Bộ phận chủ yếu là hắn xin mời người thay thế bút. Cũng do hắn tiến hành rồi trau chuốt. Vì lẽ đó bức họa này kỳ thực ngươi cũng không mua thiệt thòi. Trình Khải Hằng cười khổ một tiếng. Mua là không mua thiệt thòi. Nhưng ngẫm lại luôn cảm thấy uất ức a, bên cạnh lão Đồng thì lại an ủi. Tiểu Trình, người cũng đừng nản chí. Đồng Kỳ Xương xin mời người thay thế bút tình huống vô cùng thông thường. Theo có người thống kê, hắn có tới 13 vị viết thay tác gia. Tải ở hắn viết thay tác phẩm hội họa trong tay đồng hành cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Huống chi bức họa này vẫn là hắn trau chuốt quá. Thông thường mà nói, xin mời người thay thế bút tác phẩm. Thư họa ra bản thân là tán thành. Chính là bởi vì viết thay hiện tượng tồn tại. Hậu nhân ở phân biệt cổ nhân thư họa lúc, thường thường sẽ phát hiện có tác phẩm chỉ có con dấu là thư họa ra bản thân. Cái khác toàn không giống. Có nhưng là đồng nhất cái họa sĩ ở đồng nhất thời kỳ xuất hiện phong cách khác biệt rất lớn thư họa. Tác phẩm, bình thường giống như vậy tác phẩm hội họa còn tốt hơn nhận. Sợ là sợ xem Trình Khải Hằng bức họa này như vậy. Đủ để lấy giả đánh cháo. Mà tác giả bản thân còn nhuận sắc tác phẩm. Không cẩn thận sẽ nói. Vương Chi Hiên nói rằng, nếu như chỉ là như vậy, ta cũng không nói ngươi. Nhưng nếu như bức họa này bị lão gia tử nhà ngươi nhìn thấy, có tin hay không đánh gãy ngươi chân? Trình Khải Hằng vừa trong lòng cũng còn tốt được một chút. Nghe xong lời này, có chút ngạc nhiên nói. Tại sao, nhà ta không có tàng đồng dạng họa a? Tiểu Mạnh, ngươi nói cho hắn. Vương Chi Hiên tức giận nói rằng, Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi, nói rằng, kỳ thực bức họa này nguyên tác năm ngoái liền từng xuất hiện. Nói đến đây, hắn đem lần kia buổi đấu giá công ty cùng thời gian báo một hồi. Vì lẽ đó, các ngươi đừng xem ta nói mạch lạc rõ ràng. Đó là bởi vì biết rồi kết quả mới suy đoán ra đến. Nếu như thật làm cho ta gặp phải đồng kỳ xương họa, vậy ta cũng là hai mắt một màn đen. Trình Khải Hằng bọn họ mới vừa rồi còn kỳ quái đây. Làm sao Mạnh Tử Đào ở thư họa giám định phương diện cũng lợi hại như vậy? Hóa ra là có chuyện như vậy. Nhưng kết quả này, để Trình Khải Hằng liền buồn bực không thôi. Trong lòng càng là vô cùng uất ức. Sớm biết như vậy, hắn liền đem trong nhà buổi đấu giá tư liệu nhiều phiên mấy lần. Không phải vậy cái nào sẽ gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Cũng may bức họa này hắn bao nhiêu là kiếm lời. Nếu không, truyền tới ra ra trong tay. Cần phải đánh hắn không thể. Vương Chi Hiên lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Người A, ở thư họa phương diện còn cần nhiều nỗ lực mới được. Càng mấu chốt chính là không muốn ỷ vào chính mình học một điểm dám thưởng thư họa bản lĩnh. Liền mù quáng ra tay. Không phải vậy sau này có ngươi được. Thị trường đồ cổ trên. Bán nhà thích nhất không phải người mới. Mà là loại kia học không ra sao tay mơ. Bởi vì người mới biết mình không hiểu. Không dám mù quáng ra tay. Mà loại kia tay mơ. Nhưng bởi vì cảm giác mình có chút nhãn lực. Chỉ cần đồ vật có thể làm hắn thỏa mãn. Hắn liền có thể ra tay. Người như thế chính là bán nhà yêu nhất. Trình Khải Hằng gật đầu liên tục biểu thị nhớ kỹ. Nói đến, hắn đối với việc này đã ăn hai lần thiệt thòi. Một lần là lần trước chợ quỷ mua cái kia bức Trịnh Bản Kiều họa. Một lần khác chính là lúc này. Tuy rằng hai lần tính ra hắn đều không bị tổn hại gì. Phản đạo là kiếm lời. Nhưng lần sau còn có thể có loại này số may sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.